Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, thịt cua cái lẩu. Cao điểm không cao, nhưng ở bằng phẳng trên thảo nguyên lộ vẻ được phá lệ cao ngạo. Giờ phút này, cao trên đất một ít cây mộc đã bị sửa chữa một phen. Bị xây xuống nhánh cây giờ phút này đang hành quân nồi phía dưới hừng hực thiêu đốt. Hành quân nồi bị treo ở một cái giá gỗ phía trên. Trong nồi là nóng bỏng thịt bò nồi đun nước để. Thịt bò dĩ nhiên là bò sừng lớn thịt. Đường binh đang một cái xô lớn gỗ trong chén hòa bột. Bột mì là trên trái đất mang tới. Bây giờ chỉ còn lại như thế một chút. Mặt sống tốt lắm. Đường binh nhờ ở trên tay. Một cái ăn dao theo ngón tay lật bay. Một phiến một mảnh mặt phiến theo ăn dao lật bay, vững vàng rơi vào hành quân trong nồi. Đường binh đang làm là nước ti kiêu truyền thống thức ăn ngon một loại mì. Hơn nữa vẫn là mì thịt bò. Một loại mì rất quen thuộc mau. Đường binh dùng gỗ cái muỗng ngay cả mặt mũi phiến mang thịt bò múc ba đại chén mình. Thỏ, tinh tử, còn như vì sao phải làm một loại mì? Đường binh cảm thấy vội vàng đem cái gùi cho thanh trừ sạch sẽ đi. Đừng nữa chiếm chỗ, một lần nữa đốt mở một nồi canh để thời điểm. Đường binh đã thiết tốt lắm một chậu thịt cua. Bởi vì không có điều kiện làm hấp con cua, đường binh chỉ có thể cầm khối lớn thịt cua cắt thành mỏng phiến sau đó làm thành cái lẩu. Những thứ này thịt cua bị đường binh thiết được dày mỏng đều đều. Lớn nhỏ nhất trí. Tuyệt đối là hạ cái lẩu tốt vật liệu. Thịt cua rất quen thuộc mau. Loại này thịt của yêu thú. Bản thân liền mang theo một loại tiên thơm mùi vị. Căn bản cũng không cần hương liệu tới phân phối. Mùi vị là có thể để cho người thèm thuồng ba xích. Đường binh phải làm. Chỉ là cho mình phân phối một chút chấm liệu mà thôi. Đường binh thành tựu đầu bếp và chủ nhân. Dĩ nhiên là cái đầu tiên hưởng dụng. Bất quá vì chiếu cố không có tay thỏ chết bầm và tinh tử, đường binh trước hay là cho cái này hai hàng thành tràn đầy hai tô đi ra. Nhìn đang đang vùi đầu cuồng ăn cái này hai hàng, đường binh vậy bắt đầu hưởng dụng mình trong chén thịt cua cái lẩu. Cái này nhưng là chân chính thịt cua cái lẩu, không chút nào chất phụ gia, tuyệt đối không chứa chất bảo quản. Thuần thiên nhiên màu xanh lá cây không ô nhiễm yêu thú cấp 4 cấp bậc xanh lơ càng cua bự thịt cua. Như vậy thịt cua cái lẩu, vậy ở nơi này có thể ăn được. Còn như trên trái đất mặt những đồng bào. Thật xin lỗi, các người chỉ có thể ăn những cái kia không có một tia thịt cua ca tụng. Đường binh dùng đũa kẹp vài phiến thịt cua dính chút chấm liệu bỏ vào trong miệng. Nhất thời một loại chưa bao giờ có tiên thơm từ đầu lưỡi truyền tới. Giờ khắc này, đường binh cảm thấy có chút hối hận. Như vậy tiên thơm thịt cua làm sao có thể chấm đồ gia vị đâu. Thêm một chút muối chính là nhân gian món ăn ngon à. Cho nên, đường binh lại kẹp mấy khối bỏ vào trong miệng. Lúc này không chấm đồ gia vị, chỉ là ở chứa đựng thịt cua trong khay vãi một chút muối mà thôi. À, thơm, quá thơm, đây tuyệt đối là lão tử bình xanh ăn rồi nhất thơm thịt cua. Xúc động một tiếng sau đó, đường binh liền bắt đầu một đũa chặt tựa như một đũa mãnh ăn. Ngon như vậy, được bắt chặt bỏ vào bụng bên trong mới được. Đường binh bọn họ ba cái ăn vui vẻ, ba đầu bò sừng lớn cũng không có bị bạc đãi. Đừng xem chuyện hôm nay hoặc nhiều hoặc ít theo bọn họ ba cái có quan hệ. Đường binh vẫn là rất hào phóng cầm ba yêu thú cấp 1, 2 cấp bậc xanh lơ càng cua bự ma hạch lấy ra. Cho chúng ba cái luyện hóa hấp thu. Thỏ chết bầm nói những thứ này ma hạch rất là chân quý. Bên trong chứa phong phú hệ nước yêu nguyên. Long hồn quyết hơi thêm sau khi luyện hóa. Liền sẽ đổi thành hệ nước linh khí bị hấp thu hết. Nhưng là đường binh nhưng đối với những thứ này ma hạch không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác như vậy tu luyện giống như là ở ăn vitamin viên thuốc. nào có vừa ăn vừa uống liền nâng cao tu vi tới sảng khoái. Đối với một cái tham ăn mà nói, vừa có thể hưởng thụ món ăn ngon, vừa có thể đề ra tu vi cao phương thức mới là thích nhất. Rất nhanh, hơn 30 kg thịt cua liền bị ba cái tham ăn ăn vào bụng. Ăn no tinh tử bắt đầu ở ánh sao dưới tu luyện. Thỏ chết bầm chính là qua lại đi bộ nhìn đường binh làm ra cạm bẫy và cơ quan. Đường binh đâu? Hắn cảm giác có chút chưa thỏa mãn. Dẫu sao cho tới bây giờ chưa từng ăn qua tốt như vậy ăn thịt cua. Hắn cảm giác được mình còn có thể ở tới mấy cân. Vì vậy, hắn cầm ra xẻng công binh, rửa sau đó đặt ở trên đống lửa mặt. Tư, một khối mỡ bò bị hòa tan, phát ra tí tách thanh âm. Tư, vài phiến thịt cua bị đặt ở xẻng công binh phía trên. Mùi thơm tràn ngập tại bầu trời đêm bên trong. Thỏ chết bầm thật nhanh chạy tới. Tư, đường binh, ngươi đang làm gì? Thỏ chết bầm dùng mắt to ngây thơ nhìn đường binh. Gậy sắt đốt, ngươi cũng không phải là chưa ăn qua. Đường binh đối với thỏ chết bầm cảm tình rất phức tạp. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng huynh cũng đệ cũng thú cưng. Tư, các ngươi làm tinh người trên cửa cũng như thế sẽ ăn sao? Thỏ chết bầm hỏi. Không, chỉ có chúng ta người ti kiêu mới như thế sẽ ăn. Những thứ khác người quốc gia cửa cũng được đi. Nha, còn có một gà trống gô loa quốc gia lấy ra một ít thức ăn không tệ. Đường binh kỷ niệm nói. Tư, các người nước ti kiêu người gì cũng ăn sao? Cũng không phải à, có rất nhiều thứ chúng ta người ti kiêu là không ăn. Nhưng là một khi có mới loài, chúng ta người ti kiêu phản ứng đầu tiên chính là vật này có thể ăn được hay không? Phản ứng thứ hai chính là vật này làm sao làm mới ăn ngon hơn? Cái thứ ba phản ứng liền là như thế nào mới có thể bảo vệ cái này loài không bị ăn tuyệt chủng? Ở chúng ta Lam Tinh phía trên, có rất nhiều ở những quốc gia khác tàn phá bừa bãi loài, đều bị chúng ta người ti kiêu ăn cần phải bảo vệ mới được. Ví dụ như CPS loại gọi là tôm hùm nước ngọt đồ. Quốc gia khác tràn lan thành tai, chúng ta nước ti kiêu nhưng cần người công nuôi dưỡng mới có thể ăn. Đường binh nói đến tham ăn hàng đế quốc sự việc, trong ánh mắt mang nhớ nhung, vậy mang quyến luyến. Tư, vậy các ngươi Lam Tinh phía trên cũng có loại này con cua lớn sao? Còn có loại này chim to? Thỏ chết bầm cũng không biết cái loại đó chim tên gì. Con cua có, nhưng là không có lớn như vậy. Ở chúng ta nước ti kiêu, con cua cũng cần nhân công nuôi dưỡng mới có thể ăn. Còn như ngươi nói cái loại đó chim to, chúng ta Lam Tinh phía trên không có. Đường binh nói, tư, đường binh, ta có chút nhớ nhung ta Long Lão Đại. Trước kia Long Lão Đại không để cho ta ra Thánh Sơn. Nói bên ngoài quá nguy hiểm, ta còn không tin, bây giờ ta tin, xem ra thỏ chết bầm cũng là có cảm tình. Vậy, ngươi muốn trở về sao? Vừa vặn chúng ta muốn đi Bắc được lại chuyển đến hướng Đông. Ta có thể đưa ngươi trở về. Đường binh rất tôn trọng thỏ lựa chọn. Tư, không đi trở về, ta còn muốn đi theo ngươi liên thủ sông sáo thế giới đâu. Nếu như có thể tìm được trở lại ngươi Lam Tinh đường, ta còn muốn theo ngươi đi Lam Tinh nhìn một chút không? Nói xong rồi, đừng nghiên cứu làm sao ăn ta. Thỏ chết bầm nói rất kiên định dáng vẻ. Ừ, tuyệt đối không ăn ngươi. Nói với ngươi à, chúng ta Lam Tinh phía trên có cái nước kangaroo nhà. Quốc gia bọn họ đồng cỏ rộng lớn, thỏ tràn lan thành tai. Nhưng mà quốc gia bọn họ người cũng không ăn thỏ. Đây nếu là đặt ở chúng ta nước ti kiêu, có thể cho hắn ăn tuyệt chủng. Còn có nước Mỹ, nơi đó cá chép, chấm ngoặc kép, bóng đêm thâm trầm, đường binh và thỏ chết bầm ăn gậy sắt đốt, trò chuyện Lam Tinh sự việc. Dùng loại phương pháp này tới chậm tách ra đối với cố thổ nhớ nhung tình. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, tu luyện, ngủ. Một buổi tối trôi qua rất nhanh,